Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, báo án người. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đơn giản thương lượng một chút. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cuối cùng quyết định gần đây tìm một nhà khách sạn nghỉ ngơi. Rốt cuộc Tưởng Tiểu Ba trên người đã bị Lãnh Nguyệt gây phong ấn. Chỉ cần nàng hoàn toàn biến thành cương thi, sinh mệnh hơi thở hoàn toàn biến mất, như vậy phong ấn liền sẽ tự động mở ra. Phong ấn trụ Tưởng Tiểu Ba một đoạn thời gian, cũng đủ Diêu Chí đào tẩu, hoặc là gọi điện thoại liên hệ bọn họ. Đương nhiên, Diêu Chí trong nhà sở tràn ngập kia cổ lệnh Hạ Thiên Kỳ buồn nôn thi xú, cũng là hắn không nghĩ lưu tại nơi đó nguyên nhân chi nhất. Sở Mộng Kỳ bên kia còn không có tin tức. Hạ Thiên Kỳ ở dặn dò Diêu Chí vài câu sau, hắn cùng Lãnh Nguyệt liền rời đi Diêu Chí nơi cư dân lâu. Ở cư dân lâu đối diện mặt phố buôn bán thượng, tìm được rồi một nhà hoàn cảnh chỉ là giống nhau xích khách sạn. Hạ Thiên Kỳ tổng cộng khai 3 cái phòng. Hắn cùng Lãnh Nguyệt cùng với Sở Mộng Kỳ một người một gian. Bằng bọn họ hiện tại thực lực, đảo cũng không cần lo lắng nửa đêm ngủ say sau sẽ lọt vào cương thi đánh lén. 3 cái phòng lẫn nhau liền nhau. Hạ Thiên Kỳ đi lên sau liền trực tiếp đi theo Lãnh Nguyệt đi vào hắn phòng. Đặt mông ngồi ở trên giường, nhìn đang ở sửa sang lại vật phẩm Lãnh Nguyệt. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, đúng rồi Lãnh Thần, vì cái gì ngươi cùng Sở Mộng Kỳ nghe không đến kia cổ thi xú vị? Chỉ có ta có thể ngửi được đâu. Có lẽ cùng ngươi ác linh chi thể có quan hệ đi. Cái này ta cũng vô pháp xác định. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Đối này hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nếu là bởi vì ta ác linh chi thể, hoặc là bởi vì quỷ anh nói, như vậy Diêu Chí vì cái gì cũng có thể nghe thấy đâu. Hắn rốt cuộc cũng chỉ là một người bình thường. Trừ phi, hắn cũng trúng thi độc. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này thời điểm, không cầm ánh mắt sáng ngời. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Có khả năng. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng tương đối nhận đồng gật gật đầu. Hiện tại nói, ta đối với trừ quỷ nhưng thật ra có một tay. Nhưng là cứu người nói ta là rốt đặc cán mai. Cho nên Diêu Chí bên kia chỉ có thể giao cho ngươi. Ân, Lãnh Nguyệt đáp ứng rất thống khoái. Trên thực tế chính là Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng không nói. Hắn cũng sẽ không mặc kệ Diêu Chí chết sống. Hạ Thiên Kỳ nhàm chán từ hộp thuốc lấy ra một cây yên ngậm ở ngoài miệng. Theo sau hắn tắc đứng dậy đi đến ngoài cửa. Đi vào hành lang, dùng bật lửa bậc lửa thuốc lá. Hạ Thiên Kỳ ở hút một ngụm sau, liền lợi dụng máy truyền tin cấp Sở Mộng Kỳ bắt qua đi. Làm gì? Sở Mộng Kỳ bên kia tiếp nghe thực mau. Nhưng là trong giọng nói lại thở ra tràn đầy ghét bỏ. Ngươi nói làm gì? Giao cho chuyện của ngươi làm thế nào? Nào có nhanh như vậy? Ngươi muốn đồ vật nhiều như vậy? Còn như vậy kỹ càng tỉ mỉ, ta một chốc sau có thể toàn bắt được. Nói đến nơi này, có lẽ là đoán được Hạ Thiên Kỳ nghe nàng nói như vậy sẽ phun tào nàng. Cho nên Sở Mộng Kỳ vội lại bổ sung nói. Bất quá nhưng thật ra tra được một ít tình huống. Đồng Lưu thị 5 cái khu đồn công an ta đều tự mình chạy qua. Trong đó chỉ có Hưng Vượng khu cùng Thành Hoa khu nhận được quá quan với cương thi đả thương người. Cùng với dân cư mất tích báo án, Hưng Vượng khu là gần nhất một tháng đều có thu được. Đến nỗi Thành Hoa khu, còn lại là ở phía trước ngày mới vừa nhận được mấy khởi báo án. Bất quá vô luận là Hưng Vượng khu, vẫn là Thành Hoa khu đồn công an, trước mắt đều không có nắm giữ đến bất cứ có quan hệ cương thi đả thương người trực tiếp chứng cứ. Cũng là tìm được chẳng sợ một cái mất tích người. Hiện tại Đồng Lưu thị hình sự đại đội cũng đã chuyên môn thành lập điều tra tổ. Bắt đầu xuống tay điều tra này khởi sự kiện. Ta trước mắt liền ở hình sự đại đội. Chờ bọn họ tụ tập ngươi muốn đồ vật. Phỏng chừng lại có cái nửa giờ hẳn là liền không sai biệt lắm. Kia hành đi. Ta và ngươi sư huynh ở Diêu Chí bọn họ nơi tiểu khu đối diện. Tìm một nhà khách sạn. Phòng đã cho ngươi khai hảo, bởi vì phòng đều trụ đầy, cho nên đêm nay ta chỉ có thể ủy khuất cùng ngươi trụ một chương giường. Ta mới không, cần cùng ngươi ngủ một cái giường. Sở Mộng Kỳ nghe xong lập tức cự tuyệt nói. Vậy ngươi liền ngủ đường cái hảo. Địa chỉ phát đến ngươi máy truyền tin thượng. Trong chốc lát ngươi bên kia xong việc chính mình tìm đến đây đi. Nói xong, cũng không đợi Sở Mộng Kỳ nói cái gì nữa. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp cắt đứt trò chuyện. Đem Sở Mộng Kỳ phòng phòng tạp ném cho Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ liền về tới chính hắn phòng. Thậm chí liền giày cũng chưa thoát. Liền trực tiếp nằm ở trên giường. Chỉ là không đợi hắn mông nằm nhiệt đâu. Máy truyền tin liền đột nhiên vang lên. Chuyện gì? Vừa mới Hưng Vượng khu đồn công an nhận được báo án. Nói lần thứ hai đã xảy ra cương thi đả thương người sự kiện. Hơn nữa lúc này đây tình huống cùng trước vài lần đều bất đồng. Báo án người hiện tại liền ở đồn công an. Ta hiện tại không thể phân thân. Ngươi chạy nhanh qua đi một chuyến. Đã biết, thu được Sở Mộng Kỳ tin tức này. Hạ Thiên Kỳ tức khắc tinh thần tỉnh táo. Trực tiếp từ trên giường phiên đi xuống. Theo sau bước nhanh đi ra phòng. 8 phút sau, một chiếc BMW X6 ngừng ở Hưng Vượng khu đồn công an trước cửa. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt từ trên xe hạ. Liền trực tiếp đi vào đồn công an. Cứ việc đã là buổi tối 10 giờ nhiều. Nhưng là đồn công an như cũ có rất nhiều cảnh sát. Xem bọn họ kia một bộ uể oải ỉu xìu bộ dáng. Hiển nhiên gần nhất là bị cương thi đả thương người án tử khiến cho không nhẹ. Đều bách với mặt trên áp lực muốn nắm chặt thời gian tìm được manh mối phá án. Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hai cái người xa lạ tiến vào. Lập tức có hai cái cảnh sát kêu ở bọn họ. Đang làm gì? Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt không có cùng bọn họ vô nghĩa. Lần lượt từ túi tiền lấy ra bọn họ công tác chứng minh. Đưa ra nói. Chúng ta hiện tại muốn gặp cái kia báo án người. Các ngươi an bài một chút. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đưa ra công tác chứng minh. Phía trước còn ngữ khí bất thiện hai cái cảnh sát lập tức trở nên vẻ mặt mộng bức. Cũng không hề tiếp tục ngồi. Vội vàng đứng lên chạy tới bên trong văn phòng. Không bao lâu, Hưng Vượng khu đồn công an phó sở trưởng liền bước nhanh đi ra. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng biên một cái đường hoàng lý do. Phó sở trưởng liền trực tiếp an bài bọn họ cùng cái kia báo án người gặp mặt. Vì không cho người quấy rầy, cho nên gặp mặt địa điểm bị phó sở trưởng an bài ở hắn trong văn phòng. Báo án người nhìn qua là một cái tuổi ở 30 tuổi tả hữu nữ nhân. Tóc rối tung, trên người còn ăn mặc to rộng áo ngủ. Một trương trắng bệch trên mặt tràn ngập khôn kể kinh hoàng. Phó sở trưởng thấy nữ nhân tiến vào, liền trực tiếp đối nàng nói. Hai vị này là phụ trách vụ án này lãnh đạo. Người đừng sợ, biết cái gì liền nói cái gì. Hảo, nữ nhân khiếp đảm nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liếc mắt. Một cái, theo sau thong thả gật gật đầu. Thấy phó sở trưởng đã vì bọn họ trải chăn hảo. Hạ Thiên Kỳ đào cũng tỉnh lại giải thích cái gì. Thẳng nhập chủ đề đối nữ nhân hỏi. Người hiện tại cho chúng ta giảng một giảng ngay lúc đó tình huống. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Liền từ phó sở trưởng trong tay lấy tới phía trước đối nữ nhân dò hỏi ký lục. Xem sau, Hạ Thiên Kỳ mới xem như biết. Vì cái gì Sở Mộng Kỳ sẽ cùng hắn nói. Lần này báo án người cùng phía trước vài lần không lớn giống nhau. Nguyên nhân liền ở chỗ lần này báo án người. Đã là lọt vào cương thi công kích người bị hại. Đồng thời cũng là phát sinh thi biến giả thê tử. Còn muốn nói nữa một lần sao? Nữ nhân lúc này nhìn thoáng qua phó sở trưởng. Hiển nhiên là cảm thấy về vấn đề này. Nàng sớm tại vừa mới cũng đã kỹ càng tỉ mỉ nói qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.